Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, truy tra. Không cần Lục Xanh hỏi, vừa rồi Lục Xanh nói mấy điểm đoán chừng bọn hắn cũng căn bản là nghe không hiểu. Được rồi, Lục Xanh vứt xuống miếng đất phủi tay cũng không nữa lãng phí miệng lưỡi. Phủ nha khám nghiệm tử thi giám định. Hà phủ trên dưới đều là chúng thạch tín độc mà chết. Lão Ngụy, theo ta được biết phủ Tô Châu có thể mua thạch tín địa phương là không nhiều a. Hoàn toàn chính xác không nhiều. Thạch tín vì kịch độc, sở dĩ triều đình có lệnh không cho phép dân gian bách tính tự mình mua bán. Thuộc về triều đình quản chế loại kịch độc, nhưng là thạch tín lại là một loại dược vật. Sở dĩ tại phủ Tô Châu mấy cái đại dược trong phòng vẫn là có thể mua được. Nhưng muốn mua thạch tín nhất định phải có đại phu ghi mục phương thuốc. Mà lại ai mua, mua bao nhiêu đều là muốn đăng ký ghi chép. Cái kia những hiệu thuốc kia thạch tín từ nơi nào mua? Hàng, ti dược nha, mỗi một cái châu phủ đều có ti dược nha. Mua thạch tín cần thu hoạch quan phủ đặc biệt ban phát lệnh cho phép mới có thể mua. Như vậy đi, chúng ta chia ra làm việc. Ba người các ngươi đi phủ Tô Châu các rất có thạch tín hiệu thuốc tra trước nửa năm sau mua thạch. Tín ghi chép, mà ta, đi ti dược nha cha. Các ngươi, còn chạy động a? Lục Xanh ngẩng đầu nhìn ba cái tóc trắng xoa lão nhân. Lập tức đáy lòng băn khoăn. Muốn bọn hắn tuổi đã cao còn bốn phía bôn ba. Lục Xanh chạy tới thật sâu tội ác cảm giác. Đại nhân không cần lo lắng. Đừng cho là chúng ta mấy cái lão đầu tử lớn tuổi liền không còn dùng được. Chỉ chúng ta hiện tại, mỗi ngày hành quân gần trăm dặm đường còn không đáng kể. Gần trăm dặm, Lục Xanh trợn tròn tròng mắt. Cái này ra châu thổi đến có hơi quá. Đại nhân không tin. Muốn đổi chúng ta lúc còn trẻ, mỗi ngày đi vội 200 dặm đều không đáng kể. Lão Ngụy mặt mũi tràn đầy tự hào vỗ bộ ngực nói đến. Đúng thế, nhớ năm đó, chúng ta mỗi ngày thao luyện, tối thiểu là 60 dặm đường. Lão Hình hát đệm nói đến, Lục Xanh không có phản bác, muốn đổi kiếp trước khả năng không được nhưng thế giới này nói không chính xác. Dù sao, nơi này có võ công thứ này, nhất là trong quân, nghe nói trong quân cao thủ xuất hiện lớp lớp, thậm chí trong quân võ học đã trở thành trên đời thứ ba loại lớn võ công khác. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Lục Xanh quay đầu mắt nhìn bảng đen cũng nhanh chân đi ra ngoài cửa. Vừa mới đến tiền viện, một thân ảnh từ Lục Xanh đỉnh đầu lướt qua. Ca, ngươi muốn ra cửa, tại sao không gọi ta? Lục Ly vừa mới tắm rửa hoàn thành, đổi lại một thân màu xanh nữ trang, tóc còn ướt rối tung ở trên lưng, cả gương mặt xinh đẹp đều là đỏ bừng dị thường đáng yêu. Ngươi vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn là ẩm ướt liền đừng đi, ca đi ti dược nha, trước mặt mọi người còn sợ có người công nhiên tập kích mệnh quan triều đình a. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi đợi ta một chút, Lục Ly nói, hai tay có chút múa, cơ hồ nháy mắt, một làn khói trụ từ Lục Ly trên đỉnh đầu dâng lên. Tại Lục Ly trên đầu tạo thành một đóa hoa mỹ mây mù. Không đầy một lát, tóc còn ướt liền trở nên khô mát, hơn nữa còn không mang một chút tĩnh điện xóa tung. Cái này hiệu quả, mạnh hơn máy sấy chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Lục Xanh đột nhiên với cái thế giới này tiền đồ có chút lo lắng. Võ công thứ này thật sự là dùng quá tốt. Trên sinh hoạt các mặt đều cần phải, nhưng cũng vì vậy thật to hạn chế khoa học kỹ thuật phát triển. Dù sao xuất hành loại phương tiện giao thông đoán chừng là sẽ không có. Hiện tại xem ra máy sấy phát minh đoán chừng cũng phải đánh lên xiên. Ti dược nha khoảng cách đề hình ti vẫn tương đối xa. Một cái tại thành đông, một cái tại thành tây. Huynh muội hai người đi cũng không tính bức thiết. Ước chừng một canh giờ, huynh muội hai đi tới ti dược nha. Nói rõ ý đồ đến, Ti Dược Nha chủ quan vẫn chưa làm khó dễ. Dù sao Lục Xanh giáp bảng tiến sĩ xuất thân để Lục Xanh tiền đồ nhìn một mảnh quang minh. Tại quan phủ lẫn vào, là người đều là nhân tinh. Cầm tới Ti Dược Nha sổ sách, Lục Xanh lật sách, gần nhất thời gian nửa năm, từ Ti Dược Nha mua qua Thạch Tín có 12 nhà hiệu thuốc. Mỗi một cái tiệm thuốc nhập hàng lượng cũng không lớn. Dù sao Thạch Tín mặc dù có thể làm thuốc, nhưng cần dùng đến loại thuốc này cũng là không nhiều. Phạm đại nhân, những này hiệu thuốc cần Thạch Tín ta có thể lý giải. Nhưng vì gì những này buôn gạo cũng cần như thế liều lượng Thạch Tín? Lục đại nhân có chỗ không biết, kho lúa buôn gạo sẽ dẫn tới rất nhiều chuột. Thạch Tín là dùng đến bẫy chuột. Tất cả mua Thạch Tín người trong đại đồng cửa hàng gạo cũng ở trong đó. Từ Ti Dược Nha trở về, sắc trời đã bắt đầu tối, mà Lão Ngụy ba cái lão đầu cũng lần lượt trở về. Bởi vậy có thể thấy ba người bọn hắn cước lực thật đúng là không phải thổi. Đại nhân, chúng ta tra khắp cả tất cả có thể mua được Thạch Tín hiệu thuốc. Tổng cộng có 12 nhà, nhưng đều chưa phát hiện có cái gì người khả nghi. Bọn hắn tồn kho cùng bán đi số lượng đều chính xác không sai. Lão Ngụy ôm quyền lớn tiếng nói, khởi bẩm đại nhân, ta ngược lại là phát hiện một cái người khả nghi. Ồ, ai? Tô Châu tài tử Bạch Thiếu Vũ. Hắn từng tại Linh Chi hiệu thuốc mua qua 3 lượng Thạch Tín. Nghe hiệu thuốc ông chủ nói, Bạch Thiếu Vũ yêu thích luyện đan chế dược. Thạch Tín cũng mua qua không chỉ một lần, bất quá số lượng cũng không nhiều. Chung có bao nhiêu? Trước sau 2 năm cộng lại không tới 1 cân. Bạch Thiếu Vũ, Lục Xanh nhai nuốt lấy cái tên này yên lặng lắc đầu. Không có khả năng, Bạch Thiếu Vũ là Tô Châu đệ nhất tài tử, tài hoa chi cao, thậm chí để Lục Xanh dâng lên theo không kịp cảm giác bị thất bại. Phàm là Bạch Thiếu Vũ đi thi hội, tất cả mọi người sẽ trở thành vật làm nền, mà mỗi lần Bạch Thiếu Vũ đi ra ngoài, ném cho hắn túi thơm càng giống là trời mưa. Thử hỏi dạng này một người phong lưu tài tử, lại như thế cẩm tú tiền đồ người làm sao sẽ giết người toàn môn đâu. Mà lại, hắn cho dù có Thạch Tín làm sao hạ độc đều là vấn đề. Bạch Thiếu Vũ tâm cao khí ngạo, trong thiên hạ có thể bị hắn nhìn ở trong mắt người không có mấy cái. Mỗi lần có không phục người hướng hắn khiêu chiến, trên cơ bản đều sẽ bị Bạch Thiếu Vũ oán thổ huyết 3 lít. Mà có thể bị Bạch Thiếu Vũ nhìn ở trong mắt người, Lục Xanh xem như một cái. Từng có qua một lần, Bạch Thiếu Vũ uống đến say khướt, bị một cái ái mộ hắn nữ tử hỏi một vấn đề. Dám vấn thiên hạ, có ai có thể cùng Bạch công tử sánh vai? Có ai có thể để cho Bạch công tử chiết phục? Nguyên bản một câu như vậy nịnh nọt, nhưng không thích theo sáo lộ ra bài, Bạch Thiếu Vũ lúc này liền trực tiếp đánh mặt. Mặc Ngôn Họa, Đỗ Thiểu Phong đàn, còn có Lục Xanh đã gặp qua là không quên được. Đây là Bạch Mỗ theo không kịp. Từ nay về sau, Tô Châu 4 đại tài tử thanh danh truyền bá ra đi. Đây cũng là Lục Xanh một đường bật hách, danh vọng cất cao mở đầu. Trong lòng đối với Bạch Thiếu Vũ tràn đầy cùng chung chí hướng chi tình. Nhưng ra ngoài nghiêm cẩn thái độ, Lục Xanh vẫn cảm thấy nên đi xem một chút Bạch Thiếu Vũ. Dù sao, lúc trước báo án cũng là hắn. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lục Xanh lấy một thân thường phục làm thư sinh trang phục liền cùng Lục Ly ra cửa. Bên hông bội kiếm, Tô Tử xuất du, khí vũ hiên ngang, thần sắc nho nhã, vừa như hồng vũ, mờ mịt xuất trần. Trên đường đi, Lục Xanh cảm giác một đôi mắt không ngừng liếc trộm chính mình. Thực sự nhịn không được, Lục Xanh dừng lại bước chân. A Ly, hôm nay ca trên mặt mọc hoa rồi. Không có a, không có ngươi không có việc gì ra nhìn ta chằm chằm nhìn làm cái gì. Ta chưa từng có phát hiện, cả người dĩ nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Tuyệt không so những tài tử phong lưu kia chênh lệch nha. tình cảm trước kia ngươi cảm thấy ca của ngươi nhan trị không quá quan. Lục Xanh giả vờ như giận dữ mà hỏi, mặc dù không hiểu nhan trị là có ý gì, nhưng liên hệ Tiền Văn vẫn là có thể lý giải. Lục Ly giảo hoạt cười cười, ca, ngươi đừng nóng giận nha, ta chính là kỳ quái, ca vẫn là cái kia ca, nhưng làm sao lại đột nhiên trở nên tốt nhìn lại. Ngươi đây là biến đổi pháp khen chính mình. Một cái cha mẹ sinh, ta muốn không dễ nhìn. Ngươi cũng xinh đẹp không đi nơi nào. Nữ tử biến đẹp dựa vào trang dung, nam tử trở nên đẹp trai dựa vào khí chất. Lục Xanh nguyên bản nhan trị vẫn là có thể, nhưng là bởi vì tính cách vấn đề lộ ra chất phác nặng nề, tự nhiên cũng không dễ dàng hấp dẫn khác phái ánh mắt. Nhưng hiện tại Lục Xanh khác biệt, tính cách đại biến, tinh thần phấn chấn, khi khí chất hoa lệ chuyển biến về sau nhan trị tự nhiên có chất đề thăng. Đang đây là một cỗ nhàn nhạt hương hoa lướt qua hơi thở, 4-5 cái túi thơm từ không trung bay xuống, rơi vào Lục Xanh bên người, ngẩng đầu nhìn lại, hai bên đường phố các trên lầu. Cơ hồ mỗi phiến cửa sổ miệng đều có một nữ tử cúi đầu đối với hắn cười. Mắt thấy càng nhiều nữ tử cầm lấy túi thơm, Lục Xanh vội vàng bước nhanh mà rời đi. Ca, ngươi làm sao không chiếm một cái? Ngươi cũng không nhỏ, cũng nên tìm cho ta cái tẩu tử. Tẩu tử ngươi nhân tuyển không nên thận trọng chọn lựa a. Ngươi trước kia nói với ta, yêu cầu của ngươi không cao. Chỉ cần kiệm công việc quản gia, khéo hiểu lòng người liền tốt. Dạng này nữ tử cũng không cần muốn làm sao chọn lựa a. Cái kia lúc trước, ca hiện tại lúc này không giống ngày xưa. Người tương lai tẩu tử coi như không phải khuynh quốc khuynh thành, cái kia cũng nhất định phải kinh tài tuyệt diễm. Dù sao, ca cũng phải vì đời kế tiếp gen suy nghĩ. Gen là cái gì? Chính là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử biết đào động. Phốc phốc, Bạch Thiếu Vũ được xưng là tiên trong hỏa. Chỗ ở cũng là có một phong cách riêng, một mình ở tại Hàn Sơn dưới chân. Hàn Sơn vì Tô Châu danh sơn, liên miên 5 ngọn núi rơi vào lấy 20 nhà chùa miếu hoặc là đạo quán. Phong cảnh siêu quần xuất chúng, khí tượng phi thường. Xây dựa lưng vào núi một tòa phổ thông thạch ốc, ngoặt phòng có một cái tiểu viện, viện tử chung quanh vòng một vòng hàng rào. Tiểu viện bên ngoài, dòng suối róc rách, dòng suối nơi tận cùng, là một mảnh ao sen. Lúc này đã là trời tháng tư, trong ao sen đã có lá sen giãn ra. Bạch Thiếu Vũ, có bằng hữu ở xa tới, còn không nhanh tới đón tiếp. Lục Xanh đi vào hàng rào bên ngoài sửa sang lại y quan quát lớn. Ai nha, Lục đại nhân khuất thân đến đây. Thảo dân không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Bạch Thiếu Vũ kéo cửa phòng ra. Toàn thân áo trắng phảng phất từ trong tranh đi ra. Khó trách sẽ có tiên trong họa mỹ danh. Quả nhiên rất chuẩn xác. Nhưng Lục Xanh sau khi nghe xong nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu hồi. Quay người chính muốn rời khỏi. Ai, Lục huynh, Ngọc Trúc huynh, chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận a. Bạch Thiếu Vũ vội vàng chạy tới, một phát bắt được Lục Xanh. Lục huynh, một câu nói đùa không được coi là thật, bất quá muốn chúc mừng Lục huynh tên để bảng vàng lại là thật. Cái này còn tạm được. Bạch huynh gần đây ở nhà làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đọc sách luyện chữ, ngẫu nhiên cùng bằng hữu luận bàn một chút thơ văn. Lục huynh, người có biết gần nhất Tô Châu sĩ tử say mê cho mình tu kiến nhà tranh, mà lại càng là phế phẩm, càng là thích thú, nhà tranh, có gì ngụ ý? Bởi vì có người tại trước đây không lâu nói một câu nói, bị lưu truyền rộng rãi thậm chí được tôn sùng là kinh điển thụ dùng một đời. Ô, xin lắng tai nghe. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Này là phòng ốc sơ sài, duy thà đạo đức cao sang. Không phải đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải yên tĩnh không thể chí viễn, nếu không phải bởi vậy tâm tính, làm sao có thể nhất cử cao chúng. Nhìn xem Bạch Thiếu Vũ giảo hoạt tiếu dung, Lục Xanh bay lên một cước đá tới. Ngươi đây là thối ta đây. Nào có, lời này chữ chữ xuất từ phế phủ. Đúng, Lục huynh quan mới nhậm chức, đột nhiên tới chơi chỉ sợ cũng không phải vẻn vẹn đến xem vi huynh a. Có việc gì thế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,